Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, không cần du lịch. Ta muốn kiếm chuyện, cái gì hát karaoke, du lịch đều quá bình thường. Ta quyết định không thể cứ như vậy thường thường soàng xĩnh cáo biệt chúng ta cao trung thời gian. Thi đại học kết thúc buổi tối đầu tiên, Dương Nhược Y đem Đường Văn Phi, Bành Học Viễn chiêu tập đến cùng một chỗ, quơ nắm tay nhỏ, có chút căm giận bất bình nói, ta muốn kiếm chuyện. Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn nghe được kinh tâm run sợ. Đường Văn Phi còn cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống Dương Nhược Y cánh tay, nhỏ giọng hỏi, y, ngươi muốn làm sự tình gì a? Đại tỷ, chú ý hình tượng a, ngươi bây giờ là minh tinh, là nhân vật công chúng. Bành Học Viễn cũng khuyên, ai, các ngươi muốn đi nơi nào rồi? Ý của ta là, cùng tốn thời gian đi hát karaoke, đi làm cái gì tốt nghiệp du lịch, không bằng mọi người tụ cùng một chỗ, suy nghĩ một chút có thể làm một cái dạng gì chuyện, kỷ niệm một chút chúng ta cao trung 3 năm thời gian. Dương Nhược Y vỗ vỗ Đường Văn Phi mờ u bàn tay, cười nói, Đường Văn Phi cùng Bành Học Viễn thở dài một hơi, bất quá, bọn hắn vẫn là không có hiểu rõ, có thể làm chuyện gì? Ngươi nhìn a, ba người chúng ta có thể ca hát, Phi Phi có thể diễn kịch, sau đó ngươi sẽ chụp video, ba người chúng ta tụ cùng một chỗ có thể làm gì? Dương Nhược Y kỳ thật đã có chút ý nghĩ, có thể chụp ca hát, diễn kịch phi thôi video ngắn. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, hắn ngược lại tốt, trực tiếp thuận theo Dương Nhược Y liền nói một cái chính hắn cũng nghe không hiểu đáp án. Cái gì gọi là ca hát, diễn kịch video ngắn? Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói, chúng ta có thể chụp một cái micro cinema, liền như trước kia cha ta chụp cái kia Hello Mr. Billionaire như thế. Chụp một cái micro cinema, Phi Phi làm diễn viên chính, sau đó ta đến ca hát, Bành ngành ngươi phụ trách chụp, đạo diễn, chụp ảnh cái gì đều là ngươi. Chụp micro cinema, cái này chơi vui à. Trước đó Dương Hàm chụp Hello Mr. Billionaire thời điểm, liền để Bành Học Viễn cùng tổ đi theo thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ học qua một đoạn thời gian. Đằng sau Bành Học Viễn cũng không ít mình cùng mấy cái hảo bằng hữu chụp một chút kịch bản loại video ngắn, hắn quay chụp thủ pháp rất chuyên nghiệp, kịch bản cũng có chút nghiên cứu. Tại không có Dương Nhược Y, Đường Văn Phi tăng thêm xuống, chính hắn cũng lẫn vào có chút danh tiếng. Vì lẽ đó, nghe Dương Nhược Y nói muốn để cho mình cầm đao chụp một cái micro cinema, có thể làm càng nhiều hơn sự tình thời điểm, Bành Học Viễn cũng hưng phấn lên. Nhưng chúng ta muốn chụp cái gì cố sự đâu? Micro cinema vẫn là phải có chút cố sự tính a. Đường Văn Phi trông thấy hai cái tiểu đồng bọn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nàng vẫn là không nhịn được muốn cho bọn hắn dội một chút nước lạnh. Điện ảnh liền xem như chụp micro cinema cũng không phải đơn giản như vậy. Các ngươi chụp, muốn trước viết một cái kịch bản, phải có lời kịch, ta biết, vì lẽ đó ta muốn tìm bọn các ngươi đến thương lượng mà. Đều nói ba cái thối thợ giày đấu qua một cái ra cát lượng. Ba người chúng ta người, nhất định có thể nghĩ ra một cái có ý thức kịch bản đến. Dương Nhược Y dừng một chút, nói tiếp, thực sự không được, ta lại đi tìm ta mẹ nghĩ biện pháp. Vì cái gì không tìm ba ba? Bởi vì ba ba luôn gọi mình đi du lịch. Đi du lịch à? Dương Nhược Y cảm thấy mình có thể giống như trước kia, lén lén làm một ít thành tích đi ra, sau đó để ba ba kinh ngạc một chút. Tìm lời của mẹ, Dương Nhược Y cảm thấy mụ mụ khẳng định sẽ giúp đỡ chính mình. Vô luận là sáng tác bài hát, vẫn là viết kịch bản. Mụ mụ ngươi, Bành Học Viễn còn không rõ ràng lắm Tô Tuyết Tuyền năng lực. hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Y Y mụ mụ rất lợi hại, chính nàng viết, còn xuất bản. Đường Văn Phi nói, đúng nga, nàng viết sách còn bán bản quyền, có một cái còn bán cho cha ta. Ngay từ đầu cha ta cũng không biết, là Nhạc Đạo bọn hắn tìm tới cửa, nói muốn chụp mẹ ta viết cố sự, sau đó liền chụp, Thất Tỷ Tỷ còn bị tuyển. Thất Tỷ Tỷ nói với ta mới biết. Dương Nhược Y cười nói, Thất Tỷ Tỷ muốn làm nhân vật nữ chính sao? Đường Văn Phi hâm mộ hỏi, không phải, cha ta nói không thể có quan hệ bám váy, muốn chụp liền phải nghiêm túc chụp, vì lẽ đó Nhạc Đạo đều không phải là bởi vì ta mới chọn Thất Tỷ Tỷ. Hắn là cảm thấy Thất Tỷ Tỷ hình tượng khí chất đều tương đối thích hợp diễn bên trong thứ ba nữ. Chính, Dương Nhược Y giải thích nói, quá lợi hại, nguyên lai mụ mụ ngươi cũng là thiên tài, nhà các ngươi thật là quá trâu rồi. Bành Học Viễn bội phục sát đất, đừng nói trước cái này, chúng ta tới nghiên cứu một chút, chúng ta muốn chụp một cái dạng gì cố sự đi. Dương Nhược Y khoát tay áo, tỏ ý bọn hắn muốn chuyên chú vào mọi người muốn làm đại sự phía trên. Mẹ, ngươi tới đây một chút. Ban đêm, không có để Dương Hàm lo lắng, Dương Nhược Y không đến 11 giờ liền trở về nhà. Nàng còn lải nhải vẫy gọi, đem Tô Tuyết Tuyền gọi vào gian phòng của nàng. Ngoặc kép, chính là như vậy, chúng ta quyết định mình chụp một cái micro cinema. Sau đó còn muốn hữu thanh vui cái chủng loại kia. Ta nghĩ ca hát, Dương Nhược Y ngồi tại bên bàn nói xong. Sau đó ôm lấy mụ mụ cánh tay, ngửa đầu hì hì cười nói, mẹ, người giúp ta ngẫm lại có được hay không? Trước đừng nói cho ba ba. Ồ, nha đầu này, đều bao lớn người, còn không biết xấu hổ, làm nũng. Tô Tuyết Tuyền lại rất được lợi, nàng đặc biệt thích bị nữ nhi cần loại cảm giác này. Tốt, ta giúp các ngươi muốn chụp cái gì cố sự đâu? Tô Tuyết Tuyền ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ nhi là muốn mình giúp nàng sáng tác bài hát. Trước hết miệng đầy đáp ứng. Cố sự, chúng ta liền là đêm nay vừa mới bắt đầu nghĩ. Suy nghĩ một cái đại khái. Dương Nhược Y nghiêng đầu một chút. Một bên nhớ lại, vừa nói. Đại khái liền là một cái nữ sinh thành tích học tập tương đối tốt. Mà lại tính cách cũng đặc biệt tốt. Ngoan ngoãn. Ta là cầm Phi Phi đến cân nhắc a, dù sao là nàng diễn nhân vật nữ chính. Sau đó có cái nam sinh rất nghịch ngợm, thành tích cũng không tốt, nghĩ muốn theo đuổi nàng, nhưng nữ sinh lại không thích hắn, bởi vì hắn thành tích không tốt, còn thích gây sự, cái này kỳ thật cũng không có chắp vá hoàn chỉnh cố sự. Là Dương Nhược Y cùng hai cái tiểu đồng bọn bỏ ra một buổi tối đầu não phong bạo đi ra kết quả. Nhân vật nữ chính nguyên hình là Đường Văn Phi cùng Trung Khanh Tuệ. Nó hỗn hợp Đường Văn Phi xinh đẹp, được hoan nghênh, cùng Trung Khanh Tuệ thành tích tốt, nhu thuận các loại đặc điểm. Về phần nghịch ngợm nam sinh, nguyên hình liền có thêm. Dương Nhược Y nghĩ đến bọn hắn ban Phan Quan Lương. Đường Văn Phi nghĩ đến bọn hắn ban có một cái luôn luôn muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Còn cùng với nàng thổ lộ qua nam sinh, Bành Học Viễn thì là muốn đem mình đánh nhau vô địch ảo tưởng hòa tan vào dù sao nam sinh nha. Đều là có một ít không thiết thực tưởng tượng, nhưng chuyện xưa chỉ là mở cái đầu. Ba người bọn hắn đều không phải chuyên nghiệp biên kịch, cũng sẽ không viết kịch bản làm sao thiết trí thú vị. Để người xem có thể lưu lại nhìn, bọn hắn cũng đều không hiểu. Dương Nhược Y đành phải trở về xin giúp đỡ mụ mụ. Ngươi cố sự này, không phải liền là, ta đã biết, Tô Tuyết Tuyền kém chút nói lộ ra miệng. Nàng nghe trong chốc lát, trong đầu trực tiếp nổi lên một bộ rất kinh điển thanh xuân sân trường phim. Mặc dù diễn nam chính bị phong sát, nhưng cố sự vẫn rất có ý tứ. Ta giúp người suy nghĩ một chút, ngày mai chúng ta tìm cái thời gian, lại đem cố sự vuốt một vuốt, sau đó lại giúp người nghĩ mấy bài hát, có được hay không? Tô Tuyết Tuyền cùng nữ nhi cười nói, tốt, mụ mụ người quá tốt rồi. Dương Nhược Y mừng rỡ ôm lấy Tô Tuyết Tuyền eo, vui vẻ hỏng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.